Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Nguyên và toàn ban kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ sáng tại Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngày thứ ba, 13 tháng 3 năm 2012. Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ mở đầu chương trình tối nay với phần sơ lược các tin đáng chú ý. Mỹ, EU và Nhật nộp đơn khiếu nại Trung Quốc giới hạn xuất khẩu đất hiếm lên WTO. Trung Quốc nói hợp tác chung trên sông Mekong ngăn chặn nạn tấn công trên sông này. Các tay súng giết chết một binh sĩ Afghanistan tại nơi binh sĩ Mỹ bị cáo buộc giết chết 16 thường dân hôm Chủ nhật. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc sắp được đưa vào hoạt động. Ngoài bản tin quốc tế vừa được cập nhật và phần tin liên quan đến Việt Nam, chúng tôi có bài tường trình việc các chính trị gia Ấn Độ tìm cách làm áp lực đòi chính phủ có lập trường cứng rắn hơn với Sri Lanka. Trong phần thứ hai của chương trình sau câu chuyện phụ nữ với Minh Anh, mời quý thính giả tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Buổi phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và phần tin tóm lược cập nhật các tin mới nhất. Mời quý vị chờ nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới của Đài VOA. Các phần tử tình nghi chủ chiến đã bắn vào một phái đoàn của chính phủ Afghanistan đang tới thăm một trong những ngôi làng nơi một binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc đã giết chết 16 thường dân hôm Chủ nhật. Vụ tấn công ở Kandahar ngày hôm nay đã làm một binh sĩ Afghanistan thiệt mạng với ít nhất một cảnh sát bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng phe Taliban đã thề sẽ trả thù và sẽ chặt đầu người Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, hàng trăm người biểu tình ở Jalalabad, miền đông Afghanistan, trong một cuộc biểu tình lớn đầu tiên phản đối vụ giết người. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu đà đảo nước Mỹ. Mặc dù đã xảy ra những vụ giết người và khiến người dân Afghanistan tức giận, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng sẽ không có một sự rút lui vội vã của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình KABC ở Los Angeles ngày hôm qua, ông Obama cảnh báo về điều mà ông gọi là vội vàng rút quân mà ông nói là sẽ dẫn đến thêm nhiều bất ổn và thảm họa. Israel thông báo các phần tử chủ chiến Palestine đã phóng ít nhất 5 quả rocket sang miền Nam Israel kể từ khi lệnh ngưng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực ngày hôm nay. Các giới chức cho hay các quả rocket rơi vào các khu đất trống và không làm ai bị thương. Trước đó, Ai Cập cho biết đã thương lượng một lệnh ngưng bắn giữa Israel và các phần tử chủ chiến Palestine tại dải Gaza sau 4 ngày giao tranh làm ít nhất 25 người Palestine thiệt mạng. Một giới chức an ninh Ai Cập nói rằng thỏa thuận bao gồm một cam kết của Israel ngừng các vụ ám sát, nhưng một giới chức quốc phòng cao cấp Israel đã bác bỏ việc có điều khoản như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Amos Gilad nói rằng Israel sẽ bảo vệ người dân nước mình nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông nói sự yên tĩnh từ phía Palestine sẽ được đáp lại bằng sự yên tĩnh từ Israel. Các cuộc không kích của Israel ở dải Gaza đã làm ít nhất 80 người bị thương kể từ thứ Sáu tuần trước. Israel nói phần lớn người chết là các phần tử chủ chiến. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói rằng ông trông đợi ngày hôm nay chính phủ Syria sẽ đáp lại những đề xuất của ông nhằm giải quyết vụ bạo động đẫm máu từ một chiến dịch trấn áp nhắm vào người biểu tình. Ông Annan hiện là đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập để giải quyết vấn đề Syria, đã phát biểu như vậy ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc họp với các thành viên Hội đồng Quốc gia Syria là nhóm đối lập chính đang ở nước ngoài. Ông Annan đã rời Damascus hôm Chủ nhật sau hai ngày đàm phán mà không đạt được một thỏa thuận nào. Trong khi đó, tin tức Syria cho hay Tổng thống Bashar al-Assad đã ấn định ngày 7 tháng 5 là ngày bầu cử quốc hội. Cuộc bầu cử nằm trong khuôn khổ kế hoạch mà chính phủ gọi là một loạt các cải cách dựa trên hiến pháp mới, được chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 2. Phe đối lập nói rằng hiến pháp này là không chính đáng và đang đòi ông Assad phải từ bỏ quyền lực. Cũng trong ngày hôm nay, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay các binh sĩ đào ngũ đã tấn công một chốt kiểm soát của quân đội ở tỉnh Idlib thuộc miền Bắc, giết chết ít nhất 10 binh sĩ Syria. Trong khi đó, Human Rights Watch đã công bố một phúc trình nói rằng lực lượng Syria đã cài mìn gần biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Tổ chức này gọi hành động này là vô lương tâm và hối thúc quân đội Syria ngừng sử dụng mìn bẫy. Hoa Kỳ, Anh và Nga đều đã kêu gọi ngừng bạo động ở Syria, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn còn chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng nước ông sẽ hối thúc Syria chấp thuận một kế hoạch kêu gọi một hiệp định ngừng bắn cùng một lúc giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy vũ trang. Ông đã phát biểu như vậy ngày hôm nay, một ngày sau khi các ngoại trưởng trong Hội đồng Bảo an nhóm họp ở New York. Thưa quý vị, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc giới hạn một cách bất công việc xuất khẩu đất hiếm, khoáng chất chính trong nhiều sản phẩm công nghệ cao. Hoa Kỳ, Nhật Bản và 27 quốc gia EU sẽ nộp đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới ngày hôm nay để tìm giải pháp cho vụ tranh cãi này. Họ cáo buộc rằng Trung Quốc, nước kiểm soát 95% nguồn cung ứng đất hiếm, đã áp đặt các hạn chế vi phạm các điều luật thương mại của thế giới. Đây là điều Bắc Kinh đã phản bác. Khoáng sản đất hiếm là nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như TV màn hình phẳng, điện thoại thông minh, xe ô tô hybrid, cũng như các sản phẩm tiên tiến khác như vũ khí, động cơ loại nhỏ dùng để nâng và hạ cửa kính, cũng như các tuabin gió. Trung Quốc tuyên bố nước này tuân thủ quy định của WTO trong việc xuất khẩu đất hiếm. Nhưng đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kurt nói rằng Trung Quốc đã giảm bớt lượng xuất khẩu loại khoáng chất này trong những năm qua, giúp các công ty Trung Quốc hưởng lợi thế bất công trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Ông nói rằng việc giới hạn xuất khẩu của Trung Quốc dẫn tới việc thay đổi đáng kể, cũng như việc gián đoạn không tốt trong nguồn xuất khẩu đất hiếm trên khắp thế giới. Tổng thống Obama dự kiến sẽ nói về vụ tranh chấp thương mại này tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay. Một giới chức hải quân cấp cao của Trung Quốc cho hay hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này sẽ chính thức được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Báo China Daily trích lời phó tư lệnh Từ Hồng Mãnh ngày hôm nay nói rằng quân đội có kế hoạch đưa chiếc tàu do Liên Xô cũ đóng vào hoạt động, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trung Quốc đã mua chiếc tàu này của Ukraine vào năm 1998 và đã đưa vào thử vận hành 4 lần kể từ chuyến hải hành đầu tiên hồi năm ngoái. Báo China Daily trích các tin tức truyền thông cho hay tàu chiến này hiện đang được trang bị với các máy bay thật. Báo này cho biết họ được biết ngày hôm qua, Phó Đô đốc Tàu Đông Thâm nói rằng hàng không mẫu hạm mới sẽ không được triển khai trong khuôn khổ một đội tàu cố định mà sẽ vận hành liên tục. Ông cho hay tàu này chủ yếu sẽ thực hiện các thí nghiệm, các đợt huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Một giới chức Trung Quốc nhận định rằng tình hình an ninh trên sông Mekong đã cải thiện đáng kể nhờ công cuộc hợp tác với ba nước láng giềng Đông Nam Á. Tờ Nhân dân Nhật Báo ngày hôm nay dẫn lời ông Meng Suthi, giám đốc Cục Công an tại tỉnh Vân Nam nói rằng nạn những kẻ cướp sông chỉ có thể thực hiện một số vụ tấn công lẻ tẻ và riêng rẽ kể từ khi công cuộc hợp tác bắt đầu hồi năm ngoái. Ông Meng nói rằng Trung Quốc, Lào, Miến Điện và Thái Lan đang cùng hợp tác với nhau trong các cuộc tuần tra chung, chia sẻ tình báo dọc theo con sông, nơi 13 người Trung Quốc bị sát hại trong một vụ tấn công hồi năm ngoái. Ông cũng nói thêm rằng các nước cũng đang hợp tác để chống lại các băng nhóm vũ trang và các băng đảng ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng thuộc sông Mekong. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256.41 hay là 1.170 kHz. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế để Duy Ái đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam. Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác quân sự. Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đào tạo cán bộ. Theo tin của Asia One, thì cam kết đó được loan báo sau cuộc họp hôm thứ Hai giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đông Chay Phichit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào, đang đi thăm Việt Nam. Đôi bên cũng đồng ý đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt của bộ đội Việt Nam thiệt mạng ở Lào qua các thời kỳ chiến tranh. Đài Loan phản đối việc Philippines lập kế hoạch thăm dò dầu khí ở Biển Đông có tranh chấp chủ quyền. Trong thông cáo công bố hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc nói rằng bãi Lễ Lạc là một phần của quần đảo Nam Sa và chúng tôi bác bỏ bất kỳ tuyên bố đòi chủ quyền nào hoặc sự chiếm đóng bằng bất kỳ phương tiện nào đối với quần đảo này và vùng biển xung quanh. Thông cáo này được đưa ra không lâu sau khi chính phủ ở Manila loan báo kế hoạch mời thầu cho những hoạt động thăm dò, khai thác dầu lửa và khí đốt trong vùng biển Reed Bank mà Việt Nam gọi là bãi cỏ rong. Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Philippines là 6 nước tuyên bố đòi chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với quần đảo Trường Sa, nơi được xem là có những trữ lượng dầu lửa và khí đốt rất lớn. Tất cả các nước đòi chủ quyền, ngoại trừ Brunei, đều có binh sĩ trú đóng trên quần đảo gồm hơn 100 đảo nhỏ, đảo san hô và bãi đá ngầm, với diện tích tổng cộng chưa tới 5 cây số vuông. Lực lượng phòng vệ duyên hải của Đài Loan hiện có khoảng 130 binh sĩ trú đóng trên hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa là đảo Itu Aba, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình và Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Thông cáo hôm thứ Ba của Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng lập lại chủ trương tạm gác tranh chấp cùng nhau khai thác đối với vấn đề Biển Đông. Hạ tuần tháng 2 vừa qua, chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí của Philippines ở Biển Đông, mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải. Trong khi đó, báo chí Việt Nam hôm thứ Hai cho biết là chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận đề nghị của tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa cử 6 vị sư đến trụ trì 3 ngôi chùa ở huyện đảo Trường Sa. Chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam là VN Index hôm thứ Ba đã tăng 0,32% lên tới 429,39 điểm vào lúc đóng cửa ngày giao dịch. Bản tin của hãng thông tấn Reuters còn cho biết là chỉ số HNX Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng tăng 1,85% lên tới 70,54 điểm. Hãng Reuters trích lời các nhà phân tích cho biết là sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây chủ yếu là dựa vào các biện pháp hỗ trợ của chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có việc giảm lãi suất. Sau khi áp lực lạm phát giảm bớt đáng kể so với năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm thứ Hai loan báo giảm mức trần lãi suất huy động xuống còn 13% một năm. Tại cuộc họp báo hồi chiều thứ Hai, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói rằng giảm lãi suất vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp, và ông cho biết mức lãi suất cho vay sẽ xuống còn 14,5-16,5% một năm. Dự án do Hoa Kỳ tài trợ giúp các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam nới rộng việc chăm sóc HIV cho 750.000 người. Theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba, 13 tháng 3 năm 2012 của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, một trong những chương trình lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ về trợ giúp người chung sống với HIV ở Việt Nam đã có tác động tới 750.000 người kể từ năm 2006 và góp phần gia tăng số lượng các tổ chức dân sự địa phương cung cấp dịch vụ cho những người Việt Nam nhiễm HIV/AIDS hoặc bị ảnh hưởng của dịch bệnh này. Thông cáo vừa kể cho biết là dự án Community Reach do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ từ nguồn tiền của Kế hoạch Khẩn cấp về Phòng chống AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ, tức là PEPFAR, đã giúp tăng quy mô, chất lượng và hiệu quả của xã hội dân sự trong việc ứng phó với HIV/AIDS. PACT là đối tác thực hiện chính của USAID, đã cùng với 32 đối tác Việt Nam và quốc tế tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực để thực hiện 47 dự án tại 21 tỉnh ở Việt Nam. Từ năm 2004, chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua chương trình PEPFAR, đóng góp hơn 500 triệu đô la hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống lây nhiễm HIV, chữa trị cho những người nhiễm HIV, giúp đỡ các thành viên gia đình và những người khác bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nguy hiểm này. Theo các số liệu của Cục Phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế Việt Nam, thì tính đến giữa năm 2011, cả nước có hơn 190.000 người nhiễm HIV còn sống. Trong số đó, có hơn 44.000 người ở giai đoạn AIDS và gần 50.000 người đã thiệt mạng vì căn bệnh này. Nhà máy lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu duy nhất ở Việt Nam, đang muốn bán 49% cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài để lấy vốn tái đầu tư và gia tăng công suất của nhà máy. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng có 3 công ty nước ngoài đang thương lượng để mua số cổ phần đó. Báo chí trích lời ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, đơn vị chủ quản của nhà máy lọc dầu Trung Quốc, cho biết là công ty ông đang đàm phán với 3 đối tác là công ty GX Nippon của Nhật, Petrolios de Venezuela của Venezuela và công ty SK của Nam Triều Tiên. Ông Yang cũng cho biết là nhà máy này muốn tăng 54% năng suất mỗi năm, từ 6,5 triệu tấn lên tới 10 triệu tấn, để đáp ứng khoảng 40-45% nhu cầu thị trường trong nước. Nhà máy Trung Quốc ở tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2010 và lọc dầu thô sản xuất tại giếng dầu chính của Việt Nam là giếng Bạch Hổ. Hồi gần đây, nhà máy này đã bắt đầu mở rộng việc sử dụng dầu thô từ những nguồn khác như dầu thô loại ngọt mua của Malaysia. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vẫn liên quan đến Việt Nam thì thưa quý thính giả, một bác sĩ tại một y viện tư nhân ở Hà Nội đã làm nổi bật vấn đề giới tính ở Việt Nam sau khi bà đề nghị làm phẫu thuật tái tạo màng trinh miễn phí để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ trong tuần trước. Thông tin viên Marianne Brown tường trình cho đài VOA từ Hà Nội. Trước Ngày Quốc tế Phụ nữ, bác sĩ Kim Dung loan báo y viện tư nhân của bà sẽ dành một ngày làm phẫu thuật miễn phí cho phụ nữ để các phụ nữ này được xem như vẫn còn nguyên trinh tiết. Thủ tục gồm việc vá một lớp trên màng âm hộ đã bị lủng khi giao hợp, hậu quả gây chảy máu trong khi giao hợp. Bà nói thủ tục nhanh chóng và đơn giản, và nhiều người sẵn sàng trả tiền dù phí tổn là từ khoảng 300 đến 350 đô la. Ở Việt Nam nó còn có một cái tệ nạn nữa là mua trinh để giải xui. Thì tôi nghe cái chuyện tôi công phẫn quá, tôi coi con người nó bị rẻ rúng quá, người phụ nữ bị rẻ rúng quá. Cho nên là tôi quyết định là nhân dịp mùng 8 tháng 3 là tôi làm cái chuyện miễn phí cho những người mà có xác nhận của chính quyền là bị cưỡng hiếp. Thì là để các cô ấy hoàn toàn có thể quay lại trở lại cuộc sống của mình được. Vì thực chất mà nói là cái cảm xúc của con người bị cưỡng hiếp chả là cái cảm xúc gì cả. Một cảm xúc hoàn toàn bị cưỡng bức. Thủ tục này ngày càng phổ biến. Bà Dung nói cách đây 5 năm thì mỗi tháng bà có 1 hay 2 khách hàng. Nhưng giờ đây con số này lên tới khoảng 30 khách. Các lý do khiến số khách này tăng vẫn còn chưa rõ. Một số người ở Việt Nam lập luận rằng phẫu thuật có thể đem lại sức mạnh cho phụ nữ vì nó giúp họ có thể chọn việc quan hệ tình dục trước hôn nhân mà không gây thiệt hại cho cơ may tìm một đối tác hôn nhân mà họ muốn. Theo bà Dung, ngay cả trong những trường hợp các ông có thể chọn kết hôn với một phụ nữ không còn trinh, các kinh nghiệm về tình dục của họ vẫn còn có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề giữa vợ chồng trong tương lai. Bà Khuất Thu Hồng, Giám đốc Viện Khoa học Xã hội ở Việt Nam, nói mặc dù Việt Nam đã trở thành một nước phóng khoáng hơn về tình dục, người ta vẫn gán cho trinh tiết các giá trị cổ truyền. Nobody is surprised about the premarital state nowadays. Ngày nay không ai lấy làm lạ về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đó là điều khá bình thường. Vì thế nam giới hiểu rằng rất khó tìm được một thiếu nữ còn trinh nguyên. Trên thực tế, nói là một chuyện, mà sự thực lại là một chuyện khác. Cũng có nhu cầu về loại phẫu thuật này cho các phụ nữ bị xâm hại tình dục. Bác sĩ phụ khoa Nguyễn Thu Giang nói thủ tục này có thể giúp hàn gắn những vết thương do chấn động gây ra. Nhưng mà nói loại liệu pháp này không giống như việc tái tạo màng trinh để giả còn trinh tiết. It's different. Yeah, I think that's the first situation is not right. Trường hợp này khác. Tình huống thứ nhất là không đúng. Họ tìm cách thay thế trinh tiết. Còn tình huống thứ hai là để hàn gắn thiệt hại do bị xúc phạm. Mặc dù phẫu thuật có thể hàn gắn những vết sẹo vật chất do bị xâm hại tình dục, nó không giải quyết được chấn thương về tình cảm của người phụ nữ. Bà Giang nói một số phụ nữ bị xâm hại định làm phẫu thuật lại thay đổi ý kiến sau khi họ chia sẻ kinh nghiệm trong lúc tư vấn. If she tried to make the surgical It's only for marriage. Sometimes we ask. Nếu chỉ làm phẫu thuật để có thể lấy chồng, đôi khi chúng tôi yêu cầu người phụ nữ trở lại với mẹ hay người bạn. Và thỉnh thoảng, người bạn này chấp nhận vụ xâm hại. Thỉnh thoảng, người bạn này nói cô không cần phải phẫu thuật. Bác sĩ phụ khoa Giang, cũng là phó giám đốc Viện Phát triển và Y tế Cộng đồng còn gọi tắt là LIGHT. Bà nói trung tâm của bà mỗi tháng nhận từ 3 đến 4 phụ nữ đến xin điều trị vì băng huyết hay nhiễm trùng sau những phẫu thuật thiếu tiêu chuẩn. Các vấn đề có thể gây nguy cơ cho việc có con sau này. Ngoài những rủi ro vật chất, nhà xã hội học Hồng nói tập tục này gây phương hại đến vị thế xã hội của phụ nữ. Theo bà Hồng, đương nhiên là khi nói về bình đẳng giới tính thì tại sao nam giới không làm cái gì đó để tặng cho phụ nữ? Luôn luôn người phụ nữ phải làm một điều gì đó, từ tái tạo màng trinh cho đến làm đẹp âm hộ. Bà cho rằng đó là điều thực vô lý. Bà Hồng nói các phẫu thuật tái tạo màng trinh gây tệ hại thêm cho tình trạng bất bình đẳng giới tính ở Việt Nam qua việc đặt phụ nữ dưới áp lực phải tuân theo các khuôn thức lỗi thời của nam giới. Thưa quý thính giả, Quốc hội Ấn Độ hôm nay xôn xao về đường lối của nước này có liên quan đến những cáo buộc về tội ác chiến tranh ở Sri Lanka. Các chính trị gia Ấn Độ đang tìm cách làm áp lực, đòi chính phủ có lập trường cứng rắn hơn đối với nước láng giềng này. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Kirk Achin gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Thay vì thảo luận các vấn đề ngân sách theo lịch đã định, Quốc hội Ấn Độ đã phải ngưng họp nhiều tiếng đồng hồ sau khi các đại biểu bắt đầu hò hét đòi hành động trong một cuộc biểu quyết sắp tới ở Liên Hiệp Quốc về Sri Lanka. Hoa Kỳ nằm trong số các nước ủng hộ một nghị quyết sẽ được đưa ra biểu quyết vào tuần tới ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi điều tra tường tận hơn về các tội ác chiến tranh mà Sri Lanka bị cáo buộc đã vi phạm vào những tháng cuối cùng của cuộc nội chiến ở nước này. Năm ngoái, một ủy ban các chuyên gia do Liên Hiệp Quốc chỉ định cho hay có lý do để nghi ngờ rằng quân đội Sri Lanka có thể đã cố ý tấn công hàng ngàn người không phải là chiến binh trong các khu vực mà chính phủ tuyên bố là an toàn. Bản phúc trình này cũng tố cáo phiến quân ly khai Tamil dùng con tin làm bia đỡ đạn. Các tổ chức nhân quyền nói cuộc điều tra riêng của chính phủ Sri Lanka về thời kỳ này là thiếu sót và áp lực trong nước ngày càng tăng ở Ấn Độ đòi chính phủ làm sáng tỏ lập trường. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee đã phát biểu tại Quốc hội, gợi ý rằng Ấn Độ có thể không bỏ phiếu về nghị quyết vào tuần tới. Traditional position of India has always been, not only in respect of this case, that we not... Lập trường cố hữu của Ấn Độ, không riêng trong vụ này, là chúng tôi thường không ủng hộ bất kỳ nghị quyết nào về một nước cụ thể. Nhưng quan điểm về vấn đề này sẽ được xác định bởi việc liệu có chung quyết hay không, và khi nào là thời điểm cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền. Bà Meenakshi Ganguly là đại diện của Ấn Độ của tổ chức Human Rights Watch. Bà nói sự xuất hiện các hình ảnh về những ngày cuối của cuộc chiến tranh Sri Lanka đang châm ngòi cho các yêu sách đòi chính phủ có lập trường cứng rắn hơn. It is only now when evidence is beginning to trickle out. Chỉ tới bây giờ, khi các bằng chứng mới bắt đầu được tiết lộ, phần lớn vì những băng video ghi chiến công mà chính quân đội đã quay, thì cộng đồng Tamil ở Ấn Độ mới lấy làm cực kỳ lo ngại về những gì đã xảy ra trong những tuần lễ cuối cùng đó. Kênh truyền hình số 4 của Anh Quốc đã thực hiện một phim tài liệu về những tội ác chiến tranh mà Sri Lanka bị cáo buộc hồi năm ngoái, và dự định sẽ phát hình một chương trình tiếp theo trong tuần này. Phim tố cáo quân đội Sri Lanka là đã hành quyết người con trai nhỏ của thủ lãnh ly khai Tamil. Evidence that the shooting of the 12-year-old boy was an execution rather than a combat injury can be seen in these. Phim tài liệu nói bằng chứng rằng vụ đứa bé trai 12 tuổi là một cuộc hành quyết chứ không phải là một thương tích tác chiến, có thể nhìn thấy trong các hình ảnh xác chết với độ phân giải cao. Sri Lanka nói tài liệu của kênh số 4 là bịa đặt và thiên vị. Bà Ganguly thuộc tổ chức Human Rights Watch nói, Ấn Độ không thể tiếp tục với các chính sách trung lập trước đây về Sri Lanka, khi Ấn Độ trỗi dậy trong tư thế toàn cầu và vận động đòi một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. That civilians were caught in this, that there were serious allegations of war crimes has to be investigated, and India will have to take a position on that. Sự kiện thường dân bị kẹt trong vụ này và có những lời tố giác nghiêm trọng về tội ác chiến tranh phải được điều tra, và Ấn Độ sẽ phải có một lập trường về vấn đề đó. Cuộc biểu quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tuần tới chủ yếu mang tính tượng trưng, bởi vì Hội đồng không có quyền sắp xếp một cuộc điều tra độc lập. Các nhà lập pháp Nam Triều Tiên đã ẩu đả với một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua, bên ngoài một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ. Cuộc ẩu đả nổ ra khi một phái đoàn các chính trị gia Nam Triều Tiên tiến đến chỗ đại sứ Bắc Triều Tiên tại Geneva sau khi ông bác bỏ nội dung báo cáo của Liên Hợp Quốc về các vụ vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng chấm dứt vụ ẩu đả và ít nhất một giới chức được cho là đã bị tạm giữ trong một thời gian ngắn. Một tòa án ở Philippines đã ra chất bắt đối với phu quân của cựu Tổng thống Gloria Arroyo. Các công tố viên cho rằng ông Jose Miguel Mike Arroyo đã nhận hối lộ hàng triệu đô la từ tập đoàn ZTE của Trung Quốc để giúp đẩy nhanh hợp đồng trị giá 330 triệu đô la xây dựng một mạng băng thông rộng toàn quốc năm 2007. Ông Arroyo nói các cáo buộc đó là vô lý. Ngân hàng Phát triển Á Châu, tức ADB, cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại khu vực Thái Bình Dương sẽ giảm nhẹ trong năm 2012. Ngân hàng có trụ sở Manila cho biết mức tăng trưởng của khu vực sẽ giảm 1% so với tỷ lệ 7% của năm ngoái do tốc độ tăng trưởng của các nước xuất khẩu nguyên liệu giảm. Phúc trình của ADB bao gồm 14 nước chính ở Thái Bình Dương gồm cả Papua New Guinea và Đông Timor. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt liên kết với tình trạng biến đổi khí hậu sẽ khiến thêm hàng triệu người ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương phải rời cư trong những năm sắp tới. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay, ngân hàng này nói trong 2 năm qua, hơn 42 triệu người trong khu vực đã bị thất tán vì các thảm họa môi trường. Cử tri tại các bang miền Nam Hoa Kỳ là Alabama và Mississippi sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, trong khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ba ứng viên hàng đầu đang có cuộc chạy đua xít sao. Ông Mitt Romney, Rick Santorum và Newt Gingrich đều đã vận động tới các tiểu bang có đa số người theo phe bảo thủ này ngày hôm qua. Trong một cú hích đối với ông Romney, một cuộc thăm dò mới của báo Washington Post và hãng tin ABC cho thấy ông đã dẫn trước Tổng thống Obama trong cuộc bầu giả định với tỷ lệ 49 trên 47. Cuộc thăm dò có sai số 4% cũng cho thấy ông Obama dẫn trước ông Santorum với tỷ lệ 49 trên 46. Nhà lãnh đạo chính trị cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen, nói rằng bà đã dành sự ủng hộ chính thức để trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Bà Le Pen nói rằng bà đã có được sự ủng hộ của 500 giới chức dân cử của Pháp. Các bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng euro đã đồng ý dành cho Tây Ban Nha điều kiện dễ dàng hơn, trong khi nước này chật vật tìm cách giảm mức thâm hụt ngân sách khổng lồ. Các bộ trưởng họp tại Brussels ngày hôm qua đồng ý cho Tây Ban Nha cắt giảm 5,3% mức thâm hụt GDP trong năm nay, cao hơn so với mức 4,4% đã đồng ý trước đây với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Nhưng người đứng đầu cấp bộ trưởng khối sử dụng đồng euro, Thủ tướng Luxembourg nói rằng điều quan trọng hơn hết là Tây Ban Nha phải cắt giảm thâm hụt xuống mức trần 3% của Liên Hợp Châu Âu. The Voice of America. VOA. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, kể từ sau khi chế độ Taliban ở Afghanistan bị lật đổ hồi năm 2001, phụ nữ Afghanistan đã được một số tiến bộ về vấn đề quyền phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói rằng vẫn còn nhiều lĩnh vực cần phải được cải thiện, và Afghanistan vẫn còn thiếu pháp quyền. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, Minh Anh sẽ đề cập đến một số ví dụ cho thấy phụ nữ Afghanistan vẫn còn bị ngược đãi và bị đối xử bất công. Bài này dựa theo các bài tường trình của thông tín viên Arupan và Bethany Makta. Mới đây, tổ chức tranh đấu của Afghanistan có tên gọi là Young Women for Change đã khai trương một quán cà phê Internet đầu tiên chỉ dành cho phụ nữ tại trung tâm Kabul. Quán cà phê nhỏ này được coi như một nơi an toàn để phụ nữ có thể truy cập Internet, kết nối với thế giới và trao đổi thông tin mà không gặp phải những ánh mắt dò xét của đàn ông. We are very pleased that we are inaugurating this cafe, which is located in a safe location and safe environment. Chúng tôi rất vui là chúng tôi đang khai trương quán cà phê được đặt tại một địa điểm an toàn và trong một môi trường an toàn. Điều này sẽ mở đường cho phụ nữ đến quán của chúng tôi và sử dụng các thiết bị ở đây. Quán cà phê sơn màu sáng được đặt theo tên cô Sahagun, một thiếu nữ đã được quốc tế chú ý sau khi cảnh sát phát hiện cô đã bị chồng đánh đập dã man tại nhà chồng ở tỉnh Baglan thuộc miền Bắc. Cô Gun đã cáo buộc chồng mình và gia đình chồng đã tra tấn cô. We named this after Sahar Gul because she suffered a lot of atrocities. Chúng tôi đặt tên theo Sahar Gul vì cô ấy đã bị ngược đãi. Và chúng tôi muốn ca ngợi sự dũng cảm của cô ấy. Chúng tôi muốn cô ấy biết rằng chúng tôi rất tự hào về cô ấy. Vụ việc của cô Gul không phải là trường hợp cá biệt ở Afghanistan. Hồi đầu năm nay, tại tỉnh Kunduz ở Tây Bắc Afghanistan, một phụ nữ 22 tuổi bị chồng và mẹ chồng giết hại chỉ vì cô sinh hai con gái. Mặc dù cái chết của cô gây sự chú ý của quốc tế, nhưng người chồng cô vẫn được tự do. Người chú của Storai mô tả người phụ nữ trẻ là một cô gái ngây thơ, chu đáo và là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Người chú nói rằng gia đình muốn cô kết hôn với một người có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Cô luôn muốn làm dâu trong một gia đình mộ đạo. Người chú nói là rất tiếc họ đã không thể biến điều đó thành hiện thực. Storai đã kết hôn theo tục lệ của người Afghanistan, gọi là trao đổi, nghĩa là người anh em của cô cưới em gái của chồng cô. 6 tháng sau đó, cô sinh hạ một cô con gái. Láng giềng nói rằng đó là lúc mà bạo lực và những lời đe dọa bắt đầu xuất hiện, chủ yếu là từ phía người mẹ chồng. 18 months later, Storai delivered another baby girl. Our daughter-in-law. Người chú của Storai cho hay, 18 tháng sau, Storai lại sinh một bé gái nữa. Ông cho biết một người con dâu trong gia đình ông đã đi thăm Storai và về nói rằng Storai đã bị trừng phạt. Ngay sau khi sinh đứa con thứ hai, mẹ chồng đã bắt Storai phải ở trong chuồng bò. Vài tháng sau đó, người ta phát hiện Storai đã chết trong tư thế treo cổ trên trần nhà giống như tự tử. Nhưng bác sĩ địa phương cho rằng vết dây thừng trên cổ của cô là vết bóp cổ. Người mẹ chồng hiện đang ở trong nhà tù Kunduz. Chồng của Storai được cho là đang ẩn náu dưới sự bảo vệ của thủ lĩnh nhóm dân quân có tên là Kadirak. Bà Nadiraja là giám đốc hội đồng phụ nữ ở Kunduz. Bà nói rằng các nhóm dân quân có động cơ chính trị hoạt động ngoài tầm kiểm soát của luật pháp. When cases such as Storai's arise and the criminal is not arrested, there is support by some commander. Khi những vụ việc như vụ của cô Storai xuất hiện và thủ phạm không bị bắt giữ, có nghĩa là có sự hỗ trợ của một số thủ lĩnh. Tại sao họ lại không bị bắt giữ? Akbakai, nhóm dân quân vũ trang là câu trả lời cho câu hỏi đó. Quyền lực của các nhóm dân quân còn lớn hơn trách nhiệm của họ. Kadirak đã từ lâu có hành động vi phạm nhân quyền ở Kunduz, gồm cả việc đe dọa các giáo viên và nữ sinh tại trường học. Ông ta đồng ý trả lời phỏng vấn và đã tới nơi hẹn dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Ông ta bác bỏ mọi sự can dự vào vụ việc của cô Storai. I have not been in Khanabad since the incident. For the past 20 days, I have been in Kunduz city. Kadirak nói rằng ông ta không ở Khanabad kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Ông ta ở thành phố Kunduz trong 20 ngày qua. Ông ta nói rằng ông ta không chỉ huy ai và người chồng đó chưa bao giờ nằm dưới quyền chỉ huy của ông. Cư dân và các giới chức được phỏng vấn ở Kunduz đều bác bỏ những tuyên bố của Kadirak. Bà Wali Hasrata, người mẹ chồng đang bị ngồi tù của Storai, bác bỏ mọi tội lỗi trong vụ việc, nhưng bà xác nhận rằng con trai bà là một thành viên trong nhóm dân quân của Kadirak. My son joined Kadirak 2 years ago because he has many enemies. That morning, Kadirak sent guards to escort him. Con tôi gia nhập nhóm Kadirak cách đây 2 năm vì nó có rất nhiều kẻ thù. Sáng hôm đó, Kadirak đã cử bảo vệ đến nhà để hộ tống con trai tôi vì kẻ thù của nó ở gần nhà. Hiện tại, người duy nhất bị xử phạt trong vụ giết Storai là một người phụ nữ. Bà Nadira nói rằng vụ án này là một lời nhắc nhở nữa về địa vị thấp yếu của phụ nữ Afghanistan. This weakens the participation of women in society. They feel alone with no support. Điều này làm suy yếu sự tham gia của phụ nữ vào xã hội. Họ cảm thấy đơn độc vì không có sự hỗ trợ từ chính phủ. Gia đình của Storai sẽ không chịu thua. Họ nói rằng chừng nào máu còn chảy trong huyết mạch, chừng đó họ còn tiếp tục theo đuổi vụ án và tìm được kẻ giết người. Đến đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hồi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả và chúng tôi xin chào chị Chu Yên cũng như là anh Tấn Trương. Dạ, thưa bác sĩ, ở trên đường dây đang có bà Minh ở Bình Phước muốn hỏi về vấn đề gai cột sống ạ. Xin mời bà Minh ạ. Dạ, em nghe đây ạ. Vâng, chào bà Minh, chúng tôi nghe đây bà Minh ơi. Dạ, em xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ, vâng. Dạ, bây giờ thì em xin hỏi là bác sĩ là em thì bị gai cột sống năm này năm thứ ba rồi anh ạ. Vâng, thì em đi chụp thì người ta nói bị gai cột sống mà em thấy nó đau quá, em nhờ bác sĩ tư vấn giúp là dùng em nên chữa trị và làm việc như thế nào cho nó phù hợp chữa ở đây ạ. Vâng, bây giờ bà Minh ơi, bà làm ơn bà cho tôi biết thêm một chút xíu là cái gai cột sống đó nó gây khó khăn gì cho bà ngoài cái vấn đề đau ra ở lưng. Còn bà có nhớ là tại sao nó lại cứ xảy ra cái chuyện đó không? Dạ, thưa bác sĩ là em cách đây 10 năm rồi em cũng đi hái tiêu rồi em bảo là nó bị té thang ấy. Bị té xuống thì em cũng bị chấn thương. Nó bị lún hai đốt và nó bị xẹp một đốt. Thế thì em cũng nghĩ là nó lâu rồi thì nó cũng bị thoái hóa hoặc là nó người ta nói là nó mọc gai, nó mọc thêm da ở đốt nó sinh sống ấy. Vâng. Mọc em nghĩ là làm nhiều quá nó thoái hóa hay là nó sinh ra vậy em ạ. Vâng. Thế bây giờ bà cúi xuống rồi là đứng lên thì nó có đau hay xoay mình qua xoay mình lại nó có đau không? Dạ có, bác sĩ ạ, có đó. Vâng. Thế thì cho tới bây giờ thì chữa chạy ra làm sao, uống thuốc bơ chống đau hay là có bác sĩ có đề nghị những cái phương án nào khác không? Dạ thưa bác sĩ là em có đi bệnh viện họ chụp mấy lần rồi thì cũng nhìn thấy gai nó nhọn ra anh bác sĩ, nó cũng nhìn thấy gai ra này, cũng nhìn thấy đốt xương sống bị lún này, cũng có một đốt xẹp này. Rồi. Thế thì em cũng uống thuốc ở bệnh viện cũng được chừng 3 tháng thì em thấy nó bớt một xíu rồi, sau rồi em công việc của em bận rộn quá em không đi tiếp tục được thì em thấy đau em lại đi chụp lại thì bác sĩ ở bệnh viện mới nói là em phải nhập viện. Em phải nhập viện xong có thì là nếu mà không nhập viện mà chữa thì ít nữa là phải ngồi xe lăn, em sợ quá, em hoảng quá rồi về em về đi. Em bàn với chồng em đưa em đi châm cứu hoặc ai chỉ làm gì em làm cái đó, muốn cái gì em làm cái đó. Thế thì cũng có, vâng. Thế bây giờ khi mà bác sĩ nói nhập viện đó thì bác sĩ có nói để làm cái gì không? Thì lúc đó thì em nói mà bây giờ hoàn cảnh em có một mình thôi. Ừ. Thế, còn chồng đẹp. Em thì mới lấy sau này được mấy năm thì anh ấy gia đình tốn kém cũng túng thiếu rồi cho anh làm bảo vệ cũng xa lắm, cách chục cây rồi anh ạ. Vâng. Thế con cái thì một đứa thì lấy chồng cách mấy trăm cây số, một đứa thì học dưới thành phố cách 200 cây, có một mình em ở nhà này bây giờ mùa màng rồi. Tôi hiểu cái hoàn cảnh của bà rồi là, cái vấn đề là thế thì về uống đó đi thu hoạch giảm rồi lên nhập viện tiếp. Bây giờ thế này nhá, tôi góp ý thế này, bảo là thuốc bảo hiểm thì cho uống thuốc bảo hiểm thì nó cũng không tốt lắm. Nhiều người nói vậy thì em bảo là em hoảng quá mà em nói với chồng em mà thế này chắc không biết có sống được 1-2 năm nữa không thì đã cứ phải đi hỏi đấy. Nhà em thì nó nghe đài của Mỹ này 5-6 năm rồi đấy. Vâng. Bây giờ cho tôi góp ý kiến nhá. Bây giờ nghe này nhá. Bây giờ thế này là cái trường hợp của bà thì cái gai nó có ít nhất là 2 vấn đề, trong đó là cái gai cột sống là 1. Gai cột sống tức là trong cái trường hợp này của bạn chấn thương hồi xưa đó, bạn bị té thang rồi làm lao động lưng nhiều quá nó bị cái đốt sống nó bị thoái hóa đi. Thành ra khi mà cái xương nó tạo lại đó thì nó tạo ra những cái gai như vậy. Nhưng mà đồng thời lại có một cái vấn đề là xẹp cái một đốt. Thế là khi xẹp cái đốt như vậy đó thì nó cái xương sống nó lại đè vào dây thần kinh thành nó dây gây ra đau. Thế thì bây giờ cái phương thức chữa nếu mà bình thường ra đó thì người ta có thể uống thuốc chống đau là như vậy nó cũng đủ. Nhưng mà trong trường hợp của bạn thì nó phức tạp hơn. Mà lại bạn lại không có chữa đều đặn, có một thời gian bạn chữa rồi bạn lại ngưng, rồi bạn đi châm cứu. Thì bây giờ đến lần cuối cùng mà bác sĩ đề nghị nhập viện đó thì tôi chắc rằng thì là bác sĩ sẽ đưa ra một vài cái phương án. Phương án thứ nhất là bác sĩ có thể chích một vài cái loại thuốc vào trong đó thì nó cũng có thể làm tiêu cái gai đó đi một phần nào. Đó, nó cũng có thể làm tiêu cái gai đi một phần nào. Và thứ hai nữa, bác sĩ người ta cũng coi xem là cái đốt sống nó xẹp như vậy đó, nó ở cái mức độ xẹp như thế nào và nó đè vào cái dây thần kinh ra làm sao. Thì người ta có thể dùng một cái phương án, tức là người ta có thể chích một cái loại chất nào đó giống như là cái xi măng vào đó, thì để cho cái đốt sống nó nâng cao lên một chút xíu, thì nó đỡ phải đè vào những cái dây thần kinh và nó bớt đau. Đó là cái phương án thứ hai. Hoặc là cái phương án thứ ba là với cái gai cốt sống đó thì người ta có thể dùng cái tia laser để người ta đốt nó đi. Thành ra đấy là ba cái phương thức mà bệnh viện người ta có thể thực hiện được cho bạn. Nhưng mà vì vấn đề là tham công tiếc việc mà lại vấn đề kinh tế thành ra bạn không tới được. Thì bây giờ tôi xin đề nghị với bạn thế này. Bạn chịu khó đi, đằng nào trước sau cũng phải chữa. Nhập viện để người ta coi lại, người ta xem chụp hình lại. Rồi người ta đưa ra những cái phương án để mà điều trị cho nó dứt. Cái này có thể điều trị được, chứ không phải là không. Chứ còn nếu bạn không điều trị thì càng ngày nó càng nặng thêm lên. Và cái dây thần kinh về đốt sống nó lại càng bị hư hao nhiều hơn. Và lúc đó thì nhiều khi nó lại trễ. Mà lúc đó thì có thể là trong tương lai cũng có thể để đi xe lăn. Thành ra tôi đề nghị với bạn lên nhập viện sớm càng tốt đó đấy bà Minh. Nhá. Thì ít nhất là bác sĩ người ta cũng có một số những phương án để người ta điều trị cho bạn. Trong khi chờ đợi thì bạn có thể mua một cái mảnh vải mà nó lớn, rộng bằng chừng là một gang tay. Bạn quấn vào cái lưng của bạn để cho nó hơi chặt chặt một chút xíu để khi bạn làm việc đó thì cái đốt sống nó không có thay đổi, nó không có di chuyển, nó không có đè lên nhau thì nó bớt đau và nó cũng bớt cái tổn thương đó đấy bạn Minh. Ở trong khi đó thì có thể uống thêm một vài viên Tylenol hay là acetaminophen là những cái thứ mà nó làm giảm đau đó đấy bà Minh nhá. Vâng. Thế tránh bây giờ đừng có khuân vác cái gì nặng cả. Nếu cần phải khuân cái gì, nhấc cái gì nặng thì ta ngồi xuống, rồi ta lấy hai cái đầu gối chúng ta để mà lấy cái điểm tựa đó, rồi mình đứng lên. Chứ đừng có cong lưng xuống mà lấy cái vật nặng lên, nó lại càng làm tổn thương cái lưng thêm ra nhá. Đúng rồi, thì thấy nó cứ nhỏ nhỏ như vậy. Thành ra tôi đề nghị với bà Minh là mua cái miếng vải dày dày một chút xíu, thế xong thì bằng bàn tay mình quấn vào cái lưng của mình đó để nó đỡ cho cái lưng của mình. Hoặc là hỏi mấy tiệm vải nó có cái gen cái để đàn bà mà có bầu đó, xong có khi có bầu họ mang để cho cái bụng họ nhỏ đó, thì nó bó cái lưng mình vào một chút xíu. Chịu khó đi, thế xong rồi ráng để dành tiền rồi là đi ta đi chữa một lúc cho nó hết đi, chứ để lâu như vậy thì nó càng trầm trọng thêm ra nhá. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà Minh ạ. Dạ, xin trở lại với chị Chu Uyên. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ trên đường dây thì có ông Tiên ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Dạ, mời ông Tiên ạ. Ông Hello. Tiên. Hello. Dạ vâng, chào ông Tiên, chúng tôi nghe đây ông Tiên ơi. Dạ, chào bác sĩ Đức, bạn khỏe. Dạ. Dạ, tôi hỏi thế này. Tôi ủng mà thuộc mà cao huyết áp đó. Thì hôm nay hai loại mà lý xí nó bình về amlopidin đó. Dạ, vâng. Bây giờ nó áp huyết tôi xuống mà, tôi số dưới xuống 45, 50 rồi, có vì có trong tôi can hệ gì không? Hay là, thế còn là cái mình, con số bên trên nó là bao nhiêu ông Tiên? Ở trong 15, 120. 120, trên 45. Trên 45, đôi khi 50, 54. Cao huyết áp như vậy là bao nhiêu năm rồi ông Tiên? Mới uống thuốc đây là mới đây 2-3 tuần rồi. 2-3 tuần thôi, trước đây thì không bao giờ bị cao huyết áp tất cả. Không, khuyết trước là có bị cao huyết áp, chứ bây giờ uống thuốc cái đây là mấy tháng đó. Dạ, vâng, thì nó xuống thế này. Thì dạ. Bây giờ ông có cảm thấy chóng mặt không? Đi lại nó có vẻ chóng mặt mà có thể muốn té ngã không? Không có gì hết. Vâng, thì tôi nghĩ rằng thì là cái mức độ này đó, cái 45 thì nó hơi thấp một chút xíu, nhưng mà số 115 chấp nhận được. Thành nhân nếu mà ông không chóng mặt gì cả đó thì tôi nghĩ rằng thì là không có sao đâu. Thì ông cứ tiếp tục đi, đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, nếu mà trong vòng một tuần lễ 10 ngày nữa mà nó cứ tiếp tục nó giảm thì bây giờ mình phải nói với bác sĩ để có thể giảm cái liều lượng thuốc một chút xíu. Đấy ông Tiên. Thế ngoài cái đó ra ông còn uống thêm những cái thuốc gì khác không, hay là những cái loại dược thảo gì khác hay là không? Không, mấy bữa nay không uống thuốc gì cả mà có ăn tỏi thôi. Ăn tỏi. Rồi có uống những cái loại nước gì mà để nó đi tiểu, đi đái nhiều hay là không? Không, uống nước trắng thôi. Vâng, nước trắng thế là tốt rồi. Thành ra nói tóm lại đó, mới cái mức độ huyết áp như vậy thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu trong vòng 10 ngày nữa mà nó tiếp tục xuống đó, thì ta phải nói với bác sĩ để có thể giảm thuốc một chút xíu đấy, đưa ông Tiên. Thế ngoài ra thì ông còn có mắc những bệnh tiểu gì khác như đợt tiểu đường hay là cao máu gì không, cao mỡ gì không? Còn cao máu thì tôi cao 195 thử nghiệm á. Rồi cao đường thì 111 cái gì không? Dạ, 111 thì cũng được, không sao. 111 thì chấp nhận được, không sao. Như vậy sức khỏe tương đối là tốt. Chỉ có cái vấn đề huyết áp. Thế bây giờ ta tiếp tục uống thuốc và để ý theo dõi. Nếu mà nó xuống quá cái mức đó mà nó gây ra chóng mặt thì cần phải giảm cái thuốc đi một chút xíu. Và thứ hai là tiếp tục đi lại vận động cơ thể. Và thứ ba là giới hạn cái muối, tức là vừa phải, đừng có quá nhiều, nghe không ông Tiên? Dạ, bởi vì giờ bây giờ nó xuống nữa là mình cũng cái gì ngang đó là được lên được, hay là còn bị xuống nữa thì mình phải làm sao? Đấy, cái vấn đề nếu mà xuống nữa thì tức là cái thuốc của mình nó quá mạnh, thì trong trường hợp đó thì mình phải thưa nói với bác sĩ để mình giảm bớt cái thuốc xuống, liều lượng cái thuốc một chút xíu. Vâng. Nha. Dạ, nhưng mà hôm là vì hay bị đau lưng đó, hay lưng hay. Mà đau bên á. Đau ở đâu hả ông? Đau ở lưng á? À, thôi lưng mà dưới sống lưng, sửa lưng cuồng á, mà đau bên trái á. Cái đau lưng thì có thể là cái bắp thịt, một cái dây chằng hay là một cái gì đó nó làm cho mình đau. Thì thứ nhất là ông lưng, nếu mà khi đau đó thì ông lấy một cái khăn nước nóng, ông chườm lên trên đó một lúc, hay là dán cái salon pass thì nó cũng bớt đau đi. Không sao đâu. Nó không có liên hệ gì tới cái huyết áp này đâu. Không phải là hay là mình uống thuốc huyết áp là bị đau lưng. Không có chuyện đó, không có cái chuyện mà uống cái thuốc mà nó đau lưng. Và nếu nó gây ra đau thì nó đau toàn cơ thể, chứ nó không đau ở một chỗ như vậy. Thành như tôi nghĩ chỉ là cái bắp thịt, cái dây chằng gì đó, nó căng ra, nó mà nó không, nghĩa là nó gây đau mà thôi. Thành như không có sao đâu nhá. Bây giờ ta cần quan hệ nhất là cái vấn đề về giữ gìn cái huyết áp cho nó ở mức độ bình thường, nghe không ông Tiên? Cảm ơn. Rồi, chào ông Tiên. Trở lại với này, dạ, chị Minh Hoàng Anh Tâm Trường. Dạ, thưa bác sĩ, thì chúng ta còn được khoảng gần 4 phút nữa. Thì trong khi chờ đợi thính giả khác gọi vào, thì bác sĩ có vấn đề thời sự nào để thông báo với thính giả hay không ạ? Vấn đề thời sự thì thực tình ra thế này. Trong sáng hôm nay chúng tôi có đọc một cái bài, cái bản tin về vấn đề y tế bên Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng có một cái trường hợp như thế này mà thấy cũng lưu ý quý vị thính giả ở bên Việt Nam. Là có một bà cụ 78 tuổi. Thế thì bà ấy đi khám bệnh là vì đau bụng. Thế bác sĩ mới khám ra thì thấy rằng thì là bà ấy có một cái vòng xoắn, gọi là vòng xoắn ngừa thai đó. Thì bà ấy để từ bao giờ nó vào trong tử cung thì bây giờ nó lòi, nó chạy lên trên bụng. Thế thành ra phải mổ. Thế một cái trường hợp thứ hai nữa cũng lại có một bà 30 mấy tuổi. Thì để cái vòng xoắn cách đây chừng được 10 mấy năm gì đó. Thế thì bây giờ mới muốn có thai trở lại thì bà mới đi bác sĩ để khám. Thì là bác sĩ bảo rằng thì bà đã có cái vòng xoắn ở trong cái tử cung của bà mà bà không biết. Thế thì cái lý do là bà ấy không biết là tại vì cái dây mà gọi là giữ cái vòng xoắn đó, nó bị đứt đi. Thành ra bà ấy không biết. Thế thì ở dưới chúng tôi nói đến như vậy là tại vì chúng tôi thưa với quý vị là cái vấn đề đặt vòng xoắn để mà ngừa thai bên Việt Nam rất ư là phổ biến. Và đấy là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để có thể tránh thai được. Thế tuy nhiên nó cũng có thể gây ra một số những khó khăn. Như cái trường hợp chúng tôi nói vừa trên là có thể nó chạy qua cái tử cung và nó chạy lên cái bọng đái hoặc lên hóc bụng, thành ra nhiều khi mình không để ý. Đó là cái điểm thứ nhất, và nó có thể gây ra chảy máu. Cái điểm thứ hai là có thể gây ra nhiễm trùng ở trong cái tử cung của mình. Và cái điểm thứ ba là nó có thể gây ra cái kinh nguyệt không đều đặn. Thành ra cái vấn đề chúng tôi lưu ý là thế này, nếu mà quý vị có sử dụng cái vòng xoắn để mà ngừa thai đó thì cũng nên để ý ghi rõ cái ngày tháng mà bác sĩ đặt vào đó, là tại vì công hiệu của cái vòng xoắn đó nó là 5 năm cho tới 10 năm. Thế nhiều khi mình quên đi mất, mình không nhớ. rồi về sau này khi muốn có con thì lại muốn lấy ra, hoặc là có những cái trường hợp nó chạy lên trên bụng hay là trên bồng đái thì nó gây ra một vài cái biến chứng. Thành ra nếu mình ghi rõ cái ngày, cái thời gian mình đặt thì thưa quý vị mình tránh được những cái rủi ro như vậy. Thành ra nói chung rằng khi làm một cái việc gì hay là khi uống một cái loại thuốc nào thì chúng ta nên ghi rõ những cái tên, những cái ngày mà chúng ta sử dụng, rồi sử dụng bao nhiêu lâu, thì như vậy thì mình tránh được những cái khó khăn mà có thể xảy ra. Và với cái vòng xoắn mà ngừa thai là cái một cái phương thức rất là hữu hiệu để ngừa thai đó thưa quý vị thính giả. Thành ra có một vài điều đó thì chúng tôi muốn nhắc nhở bà con nhân thể cái chuyện mà nó xảy ra ở Việt Nam cách đây vài ba ngày đó thưa chị Chu Yên và thưa quý vị thính giả. Dạ thưa bác sĩ, thế thì cái phương pháp này nó có phổ biến ở trên thế giới hay không và nó có hữu hiệu? Cái phương pháp này rất là phổ biến ở trên thế giới. Thứ nhất là nó an toàn, thứ hai nó hữu hiệu và thứ ba nó tương đối nó cũng rẻ tiền. Trong khi đó nếu mà chúng ta dùng cái viên thuốc ngừa thai thì nhiều khi cứ phải uống mỗi ngày, nhiều khi lại quên. Trong khi ta đặt cái vòng xoắn đó thì cái mục tiêu của nó là nó có hai loại vòng xoắn, một loại vòng xoắn là có chất đồng và một loại vòng xoắn là có những cái hormone ở trong đó, thì những cái thứ đó nó tạo ra một cái môi trường khác lạ ở trong cái dạ con, khiến cho cái trứng mà gọi là đã thụ tinh rồi đó nó không có một cái môi trường tốt để mà nó sống. Thế vì thế cho nên nó ngăn ngừa cái sự thụ thai ở trong cái dạ con của người phụ nữ. Thành những phương pháp đó rất là hữu hiệu và được nghĩa là phổ biến ở nhiều khắp mọi nơi trên thế giới đó thì thưa chị Chu Uyên. Thưa bác sĩ, thế hai trường hợp mà ở Việt Nam mà bác sĩ đọc sáng nay thì nó có nguy hiểm gì tới vấn đề sức khỏe của hai người phụ nữ đó hay không ạ? Cái vấn đề là không nguy hiểm, cả hai cái trường hợp của bà cụ đó thì nó cũng hơi nguy hiểm là tại vì nó có thể gây ra chảy máu và nhiễm trùng trên ổ bụng, nhưng mà may mắn là họ khám phá ra sớm. Còn cái trường hợp thứ hai của cái bà mà ba mươi mấy tuổi mà đặt cái vòng xoắn cả mười mấy hai chục năm mà bây giờ muốn có thai thì không biết, thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ người ta mới nhìn đi, người ta làm siêu âm thì người ta thấy có cái vòng xoắn ở trong đó thì người ta mới nói rằng thì là bà có vòng xoắn ở trong đó, bây giờ cần phải lấy ra. Nhưng mà cái sự lấy ra nó hơi khó khăn một chút xíu là tại vì cái dây mà để rút ra đó, thường thường cái vòng xoắn đó thì nó có một cái dây để nó lòi ra ở cái cổ tử cung đó, thì thường thường người ta rút ra dễ dàng, nhưng mà trong trường hợp nó nằm sâu ở trong mà cả mười mấy năm rồi thành nó cứ nó ăn dễ ở trong đó rồi, thành ra lấy ra nó cũng hơi khó khăn một chút xíu. Thành ra thực tình cái vấn đề là nó không có nguy hiểm gì cả đó thưa chị. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ, và chương trình dành cho chúng ta cũng đã hết ạ. Xin cảm ơn quý thính giả và xin hẹn tới tuần sau ạ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước việc Iran từ chối tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân quốc tế, Tổng thống Barack Obama theo đuổi chính sách hai đường lối, đề nghị đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân bằng phương cách ngoại giao, và trong trường hợp không có sự tuân thủ hay tiến triển về đối thoại, sử dụng áp lực đối với chế độ Iran xuyên qua các biện pháp chế tài để thuyết phục Iran giao tiếp với cộng đồng quốc tế và giải quyết những mối quan ngại liên hệ đến chương trình hạt nhân của nước này. Những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Iran và những biện pháp trừng phạt riêng rẽ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới, trên tổng thể đã có hiệu quả đối với nền kinh tế Iran. Vào tháng 2 năm nay, sau nhiều tháng im lặng, Iran đáp ứng với đề nghị thảo luận được bà Catherine Ashton, đại diện cao nhất của Liên hiệp châu Âu về các vấn đề ngoại giao, đưa ra vào tháng 10 năm ngoái, nhân danh các nước P5 cộng 1, gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ và Nga, cộng thêm nước Đức, trong quá khứ đã thảo luận với Iran về những hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Nhóm P5 cộng 1 hiện nay đã chính thức đồng ý chấp thuận đề nghị tái tục các cuộc thương thuyết của Iran. Trong một tuyên bố, bà Catherine Ashton nói, mục đích tổng thể của chúng ta vẫn là một giải pháp toàn diện, lâu dài, bền vững, xuyên qua các cuộc thảo luận, giúp khôi phục lòng tin quốc tế về tính chất hoàn toàn hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran, trong khi tôn trọng quyền của Iran sử dụng năng lượng hạt nhân cho những mục tiêu hòa bình. Trong một cuộc họp báo tại Washington,